Bạch công tử bị yêu quái bắt đi rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. Ở cùng một chỗ với Bạch Lâm Nguyên đã lâu như vậy, Vãn Lam rất rõ thưởng phạt từ miệng đối phương là như thế nào. Hắn lập tức hưng phấn lên, cặp đá mắt mèo như nghe thấy mùi thơm của con mồi, trong đêm đen cơ hồ phát sáng. Hai tay của hắn từ lâu đã gấp gáp mà thoát đi y phục của chính mình, tự giác kéo lấy tay Bạch Lâm Nguyên đặt lên cự vật đã sớm đứng thẳng kia. So với Vãn Lam, giờ khắc này Bạch Lâm Nguyên không khác gì yêu quái chuyên câu hồn đoạt phách trong các thoại bản, y há miệng cắn lấy vành tai của đối phương, dùng thanh âm mị hoặc nói. Đêm nay chúng ta sẽ thử cái mới lạ hơn, kêu tên ta đi rồi Lam Lam bảo bối sẽ càng vui vẻ. Đem đám y phục vướng víu của cả hai cởi bỏ, ném ra xa, cơ thể ấm áp trơn mịn không ngừng dán chặt vào trên người đối phương, dùng cự vật to lớn của mình ma sát với thứ to lớn không kém kia của Vãn Lam. Vãn Lam thoải mái hừ hừ ở cổ họng, bàn tay trên lưng Bạch Lâm Nguyên không ngừng vuốt ve lên xuống, bắt đầu từ cái cổ thon dài, kéo dài đến thắt lưng, rồi đến eo, cuối cùng dừng lại tại cái mông cong cong quyến rũ kia. Bạch Lâm Nguyên được hắn vuốt ve cơ thể thì càng động tình, có chút lười nhác chống đỡ cơ thể mềm nhũn, đem môi của đối phương không ngừng cắn mút rất lâu, sau đó lại dùng đầu lưỡi linh hoạt như rắn, dọc theo cằm trượt tới nụ hoa, trêu đùa hai nhũ hồng trước ngực đến sưng tấy mới trượt xuống rốn, tại đó liếm tròn vài vòng, trên cơ bụng rắn chắc của đối phương không ngừng mút liếm, thanh âm tình thú không ngừng vang vọng. Đầu lưỡi nghịch ngợm dần dần trượt xuống phía dưới, tại đám lông phía dưới bụng của đối phương cắn lên, không ngừng trêu đùa, vừa đau lại vừa thoải mái, Vãn Lam đột nhiên phúc trí tâm linh. Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, liền hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Ân, Lâm Nguyên, thời điểm cự vật dưới thân được khoang miệng ấm áp nóng ướt của Bạch Lâm Nguyên bao lấy, Vãn Lam giống như tuấn mã được nắm chặt dây cương mà dựng thẳng người dậy chu dài một tiếng, cự vật to lớn trong khoang miệng đối phương cũng hưng phấn mà thình thịch nảy lên một cái đuôi dài thoải mái mà soạt đến soạt đi, không ngừng làm tán loạn một đám đom đóm. Bạch Lâm Nguyên cũng là lần đầu làm sự tình này, bị nghẹn đến mức khó chịu một hồi, y nâng mắt lên nhìn lại thấy được vẻ mặt mụ mị của đối phương, âm thầm hít một hơi, nỗ lực nhả nốt cự vật to lớn kia sâu hơn. Lâm Nguyên, ngươi thật giỏi, Vãn Lam cảm giác bộ phận kia của mình không ngừng chạm sâu đến cổ họng non mềm của đối phương, lại được đầu lưỡi linh hoạt kia không ngừng liếm tới liếm lui, thoải mái đến độ chỉ có thể lung tung kêu lên. Hắn mở mắt nhìn thấy bầu trời sao vô tận ở phía sau Bạch Lâm Nguyên, bầy đom đóm lập lòe bay tứ phía, ánh sáng từ chúng rọi đến mặt khiến hắn có chút khó chịu nhưng cũng có chút thích thú, nhìn đôi môi bị chính mình làm đến sưng đỏ kia, giống như một đóa hồng diễm lệ bao lấy cự vật to lớn của chính mình, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng không ngừng chảy xuống bụng dưới của hắn, đôi mắt trong veo ngày thường kia khẽ ngước lên, mang theo nửa phần mê ly nửa phần khát vọng mà nhìn mình. À, Bạch Lâm Nguyên cảm giác được cái kia trong miệng mình có mấy phần lớn hơn. Góc truyện audio.com. Vì không muốn bản thân khó chịu thêm, y quyết định tốc chiến tốc thắng, y nhanh chóng phun ra nuốt vào cự vật căng cứng kia, lại đem đầu lưỡi quấn quýt không ngừng liếm từ đầu đến cuối tựa như đang thưởng thức một xiên kẹo hồ lô ngọt dịu, khi ngậm vào lại mạnh mẽ mút lấy, dùng cổ họng thít chặt lấy cự vật kia, hai tay cũng phối hợp xoa xoa lấy lòng cái nơi khó có thể nuốt hết vào kia. Nơi đó của Vãn Lam thật sự là quá lớn a, Vãn Lam thoải mái mà thở hổn hển, hận không thể hiện nguyên hình. Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo Bạch Lâm Nguyên cơ thể không một mảnh vải nằm nhoài giữa chân hắn, da thịt bóng loáng như tơ lụa, khiến hắn yêu thích không thể buông tay mà xoa xoa, nửa người trên càng ngày càng khom xuống thấp, cuối cùng xoa xoa đến mông Bạch Lâm Nguyên. Ngay lúc tay hắn lướt đến lối vào bí ẩn kia, Bạch Lâm Nguyên đột nhiên, một tiếng, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Hiếm thấy Vãn Lam cường thế một hồi, đem đối phương vững vàng cố định ở giữa hông mình, cổ họng không tự chủ mà đánh ức một tiếng, nhẹ nhàng đem một đầu ngón tay tiến vào nơi kia. Bạch Lâm Nguyên đem đầu gắt gao chôn ở giữa hai chân của hắn, thân thể run run, khoái cảm mới lạ từ nơi kia đem đến khiến cơ vật của y mặc dù không được vuốt ve vẫn mạnh mẽ bắn ra. Sau khi phát tiết, Bạch Lâm Nguyên toàn thân không còn chút sức lực, nhả ra cự vật trong miệng, sụi lơ ở một bên. Lâm Nguyên, tiếp tục a, Vãn Lam vẫn đang vô cùng hứng thú, ánh mắt trông chờ mà không ngừng đem cái kia ma sát đến khóe miệng của Bạch Lâm Nguyên. Mèo con của ta sung mãn như thế, ngươi còn muốn có ý định đè hắn cô Tiểu Nguyên, mà đè hay bị đè thì cũng hao tổn tinh lực nhiều a. Ta không còn sức ngươi tự mình, Vãn Lam lúc này giống như một con thú hoang, bỗng chốc đâm vào một đốt ngón tay. Ngón tay linh hoạt không ngừng ở bên trong mà gãi gãi đâm đâm, Bạch Lâm Nguyên cơ thể giống như một con cá bị ném lên bờ mà nảy lên một cái. Lâm Nguyên, tiếp tục a, Bạch Lâm Nguyên vừa xấu hổ vừa tức giận mà liếc hắn một cái, lại một lần nữa đem cự vật to lớn kia của Vãn Lam mà ngậm vô lại. Cũng may Vãn Lam cũng đã gần đạt đến cao trào, ôm lấy đầu y mà ra vào mấy lần kêu rên bắn ra. Ta có một thắc mắc, rốt cuộc thì hai đứa nó nãy giờ là làm trong tư thế nào vậy? À mà chắc đổi tư thế nhỉ? Chấm chấm, hơn phân nửa bạch chọc Bạch Lâm Nguyên không kịp nuốt mà theo khóe miệng chảy xuống đất. Bạch Lâm Nguyên chưa kịp phát hỏa, Vãn Lam đã hoan hoan hỉ hỉ sượt lại. Lâm Nguyên, trên người ngươi bây giờ đều là mùi vị của ta, thật tốt a, Cách Trương.